Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 6. Bên người không vị đột nhiên bị người chiếm trụ. Hành Ngọc quay đầu nhìn về phía Cầu Mạn Hàn. Lưu Ly sắc đôi mắt hết sức thâm thúy. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm. Cầu Mạn Hàn có trong nháy mắt không được tự nhiên. Thật giống như chính mình sở hữu tiểu tâm tư ở nàng nhìn chăm chú hạ đều không chỗ nào che giấu. Giống nhau, tiền bối thỉnh nhiều chỉ giáo, Cửu Mạn Hàn lộ ra nhu hòa cứng cỏi cười. Thân thể đi phía trước khuynh, trên mặt biểu tình thập phần thành khẩn khiêm tốn. Không cần khách khí, nói xong. Hành Ngọc liền rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng ở dạy dỗ lễ nghi lão sư trên người. Cửu Mạn Hàn duy trì trên mặt tươi cười. Trong lòng lại ở hung tợn dò hỏi kỹ thuật diễn hệ thống. Lần này kỹ năng đổi sẽ không không nhạy đi, thỉnh ký chủ không cần nghi ngờ hệ thống thương. Trường bán đồ vật kỹ thuật diễn hệ thống thanh âm mềm mại. Giống cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài tiếng nói. Cửu Mạn Hàn, ta chỉ là tưởng lại xác nhận một chút. Không thành vấn đề liền hảo, dàn Hành Ngọc thường xuyên diễn cổ trang kịch. Lễ nghi huấn luyện tham gia quá không ít lần. Nếu nàng cái này, tiền bối lễ nghi so với chính mình cái này, người mới học còn kém. Vậy rất có ý tứ. Này liền không chỉ là kỹ thuật diễn vấn đề. Tính cả nàng thái độ cũng thực không quá quan. Hảo, ta trước cùng đại gia giới thiệu hướng quân vương hành lễ lễ tiết dạy dỗ lễ nghi lão sư hai tay. Vỗ tay cổ một chút, hấp dẫn đại gia lực chú ý. Mấy chục cái diễn viên chia làm 5 bài đứng thẳng. Dạy dỗ lễ nghi lão sư trước biểu thị một lần hành lễ động tác. Lại đem động tác phân giải khai nhất nhất giảng dài. Diễn qua mấy bộ cổ trang kịch người. Hành lễ động tác đều sẽ không kém đi nơi nào. Lễ nghi lão sư nói được tế. Tân nhân thượng thủ cũng thực mau. Cửu Mạn Hàn tính sẵn trong lòng. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo tự tin tươi cười. Chờ lễ nghi lão sư làm mọi người tự hành biểu thị một lần. Nàng liền hai tay giao nhau trong người trước, năm ngón tay bãi ở tiêu chuẩn vị trí, chậm rãi cúi xuống thân mình, thân thể trước khuynh góc độ đều là lễ nghi lão sư yêu cầu tiêu chuẩn nhất góc độ. Hành Ngọc hành lễ động tác tác có chút tùy ý, mang theo cổ thoải mái nước chảy mây trôi. Lễ nghi lão sư, Trần Đạo còn có không cần trở lên lễ nghi khóa Thẩm Thanh Càng ba người cùng đứng ở bên cạnh đánh. Giá. Thẩm Thanh Càng ánh mắt luôn là không tự giác bị Cửu Mạn Hàn hấp dẫn. Nhưng thực mau, hắn ánh mắt liền cùng Trần Đạo, lễ nghi lão sư cùng nhau chuyển tới Hành Ngọc trên người. Động tác tiêu chuẩn đến đủ để nhớ nhập sách giáo khoa làm khuôn mẫu. Cùng giơ tay nhấc chân gian mang theo khó có thể miêu tả phong tình. Hai loại cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Một cái là từ dây chuyền sản xuất thượng sinh sản ra tới. Chỉ có tiêu chuẩn mà không có bất luận cái gì khí chất đáng nói. Có thể bảo đảm chính mình không mất lễ. Một cái là khí chất cùng lễ nghi hòa hợp nhất thể. Cho dù chỉ là không chút để ý hành thượng thi lễ. Người cũng có thể cảm giác được nàng kia thấm tận xương tự ung dung cao quý. Thẩm Thanh Càng cảm thấy. Không phải cái kia kêu Cửu Mạn Hàn tân nhân biểu hiện không tốt. Mà là bên người nàng một người khác quá mức xuất chúng. Vì thế yêu cầu tiêu chuẩn bị cất cao, không tồi, liền thành giống nhau. Chỉ là Thẩm Thanh Càng không nghĩ tới giản Hành Ngọc khí chất sẽ tốt như vậy. Hai người già vị chênh lệch quá lớn, trước kia chỉ nghe nói qua nàng Bình Hoa Thanh Danh, này vẫn là lần đầu tiên có điều hợp tác, lại đến hành một lần lễ, lễ nghi lão sư lấy lại tinh thần. Ý bảo đại gia lặp lại một lần, Cửu Mạn Hàn biên hành lễ. Biên lặng lẽ dương mắt hướng ba người phương hướng xem mơ siêu chờ nhìn đến ba người ánh mắt quả. Nhiên dừng ở trên người nàng khi, Cửu Mạn thất vọng buồn lòng chung vui vẻ. Xem ra hệ thống vẫn là thực đáng tin cậy. Nàng như vậy nghĩ, ánh mắt hơi hơi chuyển qua giản Hành Ngọc trên người. Muốn nhìn một chút nàng biểu hiện ở chính mình đối lập hạ có bao nhiêu không xong. Mang theo vào trước là chủ thành kiến đi xem. Cửu Mạn Hàn chỉ cảm thấy giản Hành Ngọc hành lễ có chút có lệ. Nhưng mà, đi theo Cửu Mạn Hàn cùng đi chú ý hành ngọc kỹ thuật diễn hệ thống lại nhịn không được run bần bật. Đây là nơi nào tới đại lão? Hành lễ tư thái so hệ thống thương trường bán còn muốn hảo. Nó cảm giác được Cửu Mạn thất vọng buồn lòng chung đắc ý cảm xúc. Vì không cho ký chủ cảm thấy chính mình không đáng tin cậy. Kỹ thuật diễn hệ thống yên lặng đem chính mình đối hành ngọc đánh giá nuốt xuống đi. Xúc ở trong góc anh giả chết. Tiền bối, người tay nâng lên tới góc độ có chút không đúng, Cửu Mạn Hàn hạ giọng. Mang theo chút hậu bối nhắc nhở tiền bối ngượng ngùng. Nhưng nàng chung quanh người vẫn là có thể nghe rõ Cửu Mạn Hàn thanh âm siêu hành ngọc liếc nhìn. Nàng một cái. Tựa hồ có chút kinh ngạc, theo sau nhẹ nhàng câu môi cười một cái, mang theo một chút Cửu Mạn Hàn xem không hiểu sung sướng. Là như thế này sao? Ta cảm thấy ta học được khá tốt ngượng ngùng, ta không phải đang nói giản tiền bối học được không tốt, Cửu Mạn Hàn có chút nóng nảy. Lo lắng bị hiểu lầm vội vàng giải thích, ta chỉ là lo lắng tiền bối không nghe rõ lão sư yêu cầu, nói chuyện có chút nóng nảy. Nàng cặp kia thật xinh đẹp đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Ai cho ngươi một loại ta lỗ tai không tốt ảo giác, hành ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Bình tĩnh nói, thanh âm không có cố tình đè thấp. Phốc chung quanh có vài đạo phun tiếng cười truyền đến. Cửu Mạn mặt lạnh lùng sắc một trận thanh một trận bạch. Ngượng ngùng tiền bối, ta không phải ý tứ này, ta biết. Ngươi chỉ là ngữ văn không tốt là mơ siêu, hành ngọc nâng lên ngón trỏ để ở giữa môi. Hừ, lão sư muốn bắt đầu giảng giải tiếp theo cái động tác. Rốt cuộc ngươi chậm trễ ở đây mọi người một người hai phân chung hợp nhau tới chính là 100 đa. Phần chung, phốc, chung quanh phun tiếng cười lớn hơn nữa. Này cao trung lão sư nói chuyện ngữ khí là cái quỷ gì? Giản hành ngọc cũng không giống nghe đồn như vậy cao lãnh sao? Cho dù Cửu Mạn Hàn lại chán ghét nữ nhân này, nhìn đến nàng làm ra như vậy một cái ngón trỏ để môi động tác. Cũng nhịn không được tim đập ra tốc, nhưng chờ nàng phản ứng lại đây. Trong lòng tức khắc dâng lên nùng liệt chán ghét, sợ là giản hành ngọc thường xuyên như vậy câu dẫn nam nhân đi. Bằng không như vậy động tác vì sao như thế dễ dàng làm ra tới. Lễ nghi lão sư chú ý tới Cửu Mạn Hàn bên này kiện tụng. Nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng. Vẫn luôn chờ đến các nàng hai người không nói chuyện nữa mới nói. Đại gia biểu hiện đều thực không tồi. Hiện tại ta tới giáo tiếp theo cái động tác. Buồn tẻ học tập một giờ sau. Lễ nghi lão sư cười nói. Trước học được nơi này. Đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát. Đúng rồi. Ta ở chỗ này đến trọng điểm khích lệ một người. Nàng biểu hiện so với ta còn muốn hảo, nếu không phải lấy tiền lương người là ta, ta đều muốn cho nàng lên đài tới giáo các ngươi, Cửu Mạn Hàn mỉm cười. Dư quang liếc mắt thần sắc nhàn nhạt hành ngọc, mới vừa rồi quay đầu đi xem lễ nghi lão sư, giản hành ngọc đúng không? Có ngươi ở lão sư áp lực rất lớn a, Cửu Mạn mặt lạnh lùng thượng tươi cười cứng đờ. Nàng tầm mắt không thể ức chế dừng ở bên người người nọ trên người. Nghĩ đến hai người vừa mới đối thoại, Cửu Mạn Hàn sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha khụ khụ khụ, đóng vai nữ số 2 Điền Xu liền đứng ở Cửu Mạn Hàn phía trước. Nàng nghe được lễ nghi lão sư nói, lại nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, nếu không phải trường hợp không đúng, đều phải cấp hung hăng cười đau xốc hông. Là lão sư giáo đến hảo, hành ngọc nói chuyện tư thái thập phần thành khẩn. Làm người vừa nghe liền cảm thấy nàng lời nói là thiệt tình. Thương nghiệp lẫn nhau thổi kỹ năng thắp sáng đến bạo lều. Đợi chút nghỉ ngơi thời gian kết thúc ngươi cho đại gia làm mẫu một chút. Hảo, nghỉ ngơi đi theo lễ nghi lão sư vẫy vẫy tay. Mọi người liền từng người tản ra. Điền Xu là thông qua tuyển tú tiết mục xuất đạo, bởi vì nhân khí cực cao. Vừa truyền hình diễn kịch chính là đại chế tác nữ số 2. Đám người mới vừa một giải tán, nàng liền tiến đến hành ngọc trước mặt, không đến 1m6 vóc dáng đứng ở hành ngọc trước mặt có vẻ có chút nhỏ xinh. Hành ngọc, ngươi hiện tại có rảnh sao? Để sát vào xem, Điền Xu phát hiện gương mặt này càng xinh đẹp, là cái loại này giàu có sinh cơ mỹ. Mỹ đến lại thực thoải mái. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, có chút kinh ngạc Điền Xu chủ động tìm nàng nói chuyện. Bất quá nàng có thể cảm nhận được Điền Xu trên người thiện ý. Khẽ cười nói, tự nhiên có, liền tính không có cũng sẽ vui vì ngươi bài trừ tới, Điền Xu theo bản năng giơ tay sờ sờ khóe miệng. Không khí mười phần mỹ nữ nói chuyện như vậy liêu không tốt lắm đâu. Nhận thấy được Hành Ngọc tầm mắt, Điền Xu vội vàng cười cười, ngượng ngùng nói, lão sư nói ngươi lễ nghi thực hảo, ta còn không quá thuần thục vừa mới học mấy cái động tác. Nhưng ta xem lão sư bên kia vây quanh không ít người. Liền muốn tìm ngươi hỗ trợ chỉ đạo một chút, có thể hay không phiền toái đến ngươi, không quan hệ. Muốn uống thủy sao? Hành Ngọc cấp Điền Xu đệ bình thủy, thuận tay giúp nàng đem nắp bình vặn ra. Điền Xu vui vẻ tiếp nhận, uống lên mấy ngụm nước nhuận nhuận hầu. Liền cùng Hành Ngọc tìm cái góc, thỉnh Hành Ngọc chỉ điểm nàng. Cửu Mạn Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở cách đó không xa. Ôm bình thủy làm bộ ở nghỉ ngơi. Trên thực tế vẫn luôn ở nghe lén giản Hành Ngọc bên kia đối thoại. Huấn luyện giáo huấn thanh âm lộn xộn, nhưng giản Hành Ngọc âm sắc thực độc đáo, thực dễ dàng từ hỗn loạn trong thanh âm phân tích rõ ra tới. Mỗi một câu giảng giải đều thực ngắn gọn sáng tỏ, có thể nhìn ra tới giản Hành Ngọc đối lễ nghi này một khối có rất sâu hiểu biết. Trái lại là nàng, giống như quá ỷ lại hệ thống. Huề bàn tay vàng trọng sinh tới nay, đây là Cửu Mạn Hàn lần đầu tiên nghĩ lại chính mình. Nàng phát hiện, nàng giống như quá coi thường đối thủ này. Giản Hành Ngọc cư nhiên không chỉ là một cái bình thường bao cỏ. Xem ra ta phải nghiêm túc chút, khoảng thời gian trước quá mức ỷ lại hệ thống, Cửu Mạn Hàn nhấp môi. Lầm bầm mơ siêu nghĩ vậy, nàng đứng dậy, y theo hệ thống truyền cho nàng ký ức luyện tập lễ nghi. Đại khái là thái độ thượng đã xảy ra chuyển biến, nàng động tác không hề giống ban đầu như vậy có nề nếp, mà là nhiều chút nước chảy mây trôi. Kỹ thuật diễn hệ thống quan sát đến một màn này, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng mê hoặc, ký chủ, ngươi chỉ cần đổi thượng mấy cái khí chất kỹ năng, phối hợp thượng lễ nghi kỹ năng, khẳng định có thể đem giản Hành Ngọc nghiền áp giải trí đỉnh lộ như vậy trường. Có ta trợ giúp ký chủ mới có thể đi được càng mau xa hơn Nga giới giải trí có bao nhiêu khó hỗn. Từ kiếp trước bắt đầu Cửu Mạn Hàn liền biết, có lối tắt đi khẳng định so chậm rãi leo lên dễ dàng rất nhiều. Kỹ thuật diễn hệ thống ở nỗ lực mê hoặc Cửu Mạn Hàn thời điểm. Thẩm Thanh càng ánh mắt lại lần nữa bị Cửu Mạn Hàn hấp dẫn. Hắn cùng Trần Đạo nói. Cái kia kêu Cửu Mạn Hàn tân nhân biểu hiện cũng không tệ là mơ siêu Trần Đạo theo hắn ánh mắt xem. Qua đi, cười trêu chọc, như thế nào, ái tài chi tâm lại dâng lên tới. Nàng là ương ảnh tốt nghiệp, lại nói tiếp vẫn là người sư muội, chỉ là cảm thấy nàng rất nỗ lực cái này trong vòng. Không nỗ lực lại bạo hồng người không ít, nhưng nỗ lực người cũng không ít a Trần Đạo vỗ vỗ Thẩm Thanh càng bả vai. Hắn cảm thấy Thẩm Thanh càng có chút quá phận chú ý cái này tân nhân. Trần Đạo rời đi mở lời đề, ánh mắt chuyển qua Hành Ngọc trên người. Ta hiện tại nhưng thật ra thực xem trọng giản Hành Ngọc nếu nàng loại trạng thái này có thể vẫn luôn duy trì đi xuống. Lại có một bộ vì nàng lượng thân chế tạo kịch bản. Nàng nhất định sẽ đại bảo. Trần Đạo nhìn nàng, ánh mắt có chút nóng rực. Hết chương.